tin nhận con đọc đi số 5. Tự hình như vậy đấy. Tây phương thiền định, đây là ngày tu để chúng ta nhớ tất cả có 10 độ. Độ nghĩa là con đò, tức là 10 công hạnh. Mỗi một công hạnh các ngài tu cho một cái công hạnh ấy cho đến thành Phật, cho nên gọi là đá bị ngã, là lên bờ kia. Đây nói bây giờ chúng ta học đến cái công hạnh thứ 5 là các ngài tu về thiền định. Chữ thiền như hôm qua chúng ta đã nói, thiền na là tiếng Ấn Độ, người Tàu người ta dịch là tĩnh lặng. Tĩnh nghĩa là làm cho an lành, an lặng. Lự là những lo lự, nghĩ ngợi, những suy nghĩ, tức là cái tâm an định lại thành một tiếng, không có những vọng tưởng bồng bột. Thì vị này bởi vì có thiền định cho nên sớm cao đăng. Đăng là đi lên, sớm lên cao. Bởi vì ngại nhất tâm không loạn cho nên dễ thanh. Còn chúng mình hàng ngày nhất chưa được nhất tâm, cái tâm nó còn loạn, chốc thì lại yêu, chốc lại ghét, chốc lại tham, chốc lại giận. Thế yêu ghét mừng lòng, mừng giận thương lo, cái tâm ấy là tâm phàm phu, cái tâm của những người đi xuống. Còn ở đây ngài lọc sạch những cái hư vọng ấy rồi, cho nên chỉ có cái chân tâm nó hiển lộ, cho nên gọi là thanh, là đi lên. Ngài thanh tịnh phát thân dành đại ý. Ý là cái ý nghĩa, dành là hiểu rõ. Vì ngài hiểu rõ được cái ý nghĩa rộng lớn, cái ý nghĩa cao lớn của cái pháp thân. Thế nào là cái ý nghĩa rộng lớn của pháp thân? Pháp thân tức là cái thân chúng ta mê không biết mình là cái gì cả. Cho nên ăn cơm, cơm là gạo, gạo là cây lúa, nó hút những chất bổ dưới đất, nó tết thành hạt gạo, nó cho bọn chúng mình vay. Thế là mình ăn cơm, ăn rau, đó là mình mượn đất làm thân. Thế rồi mình lại uống nước, rồi thở không khí, không khí tức là gió. Thế thì vì mình mượn đất, mượn nước, mượn gió bào chế ra máu, tết thành ra thịt xương, nhận là cái thân của mình. Thế là rõ ràng vơ cái vật bên ngoài mà nhận vơ gọi là thân thể của mình. Thế đó là vì chúng ta mê không biết mình là cái gì cả, đi vơ những cái vật, mượn đất nước làm thân. Vì nó không phải mình cho nên nó đất nước nó tan rã đi, đất trả về cho đất. Thế cho nên là mình lại khóc rằng tôi già, tôi chết. Bởi vì nó không phải mình cho nên nó sẽ tan rã, đất thì phải trả về cho đất. Thế còn đây, cái vị này đã rõ, dành là hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái pháp thân và cái thân thật của mình. Cái này chị em học Kinh Lăng Nghiêm thì Phật giảng rõ. Đây thầy nhắc một vài lời vì thầy không đủ cái biện tài để nói được như Phật. Thế cho nên gửi chị em về học Kinh Lăng Nghiêm. Đây thầy chỉ nhắc qua loa vài ba tiếng thôi. Là thân thật chúng mình, của chúng mình gọi là pháp thật, nghĩa là lấy vạn pháp làm thân thể của mình. Cho nên khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố ta ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Vạn pháp là những cái gì? Vạn tức là nhiều lắm. Thì tạm lấy cái con số vạn nghĩa là tất cả. Ở nơi tất cả pháp mà thành chánh giác, nghĩa là pháp nghĩa là những vật, dù là tâm, vật về tinh thần hay là về vật chất đều gọi là một pháp này. Cho nên đám mây ở trên trời, hay là dòng cái sông, cái núi, hay là cây cỏ, cho đến người vật, cái cột, cái nhà, hòn gạch, hòn đá, mỗi mỗi đều là một pháp. Mà cái tâm tưởng suy nghĩ của chúng mình nó cũng là một pháp. Đấy, Phật ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Chánh giác, giác là giác cho đúng, giác một cách chân chánh, nghĩa là thấy đích là cái thân mình, tất cả cái tâm của mình, cái thân của mình là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế vì thế cái thân này nó ở khắp cả pháp giới, những nơi nào còn có pháp thì có cái thân của mình có mặt ở đấy, cho nên gọi là pháp giới. Tất cả vạn pháp. Thế thì cái vị mật tu thiền định này, các ngài đã rõ ràng được cái ý nghĩa, nhận đã minh tâm, không có nhận cái vọng thân vọng tâm là mình nữa. Cho nên cái vị này nhận được cái chân tâm, gọi là dành được cái đại ý, cái ý nghĩa lớn lao, nhận được cái thân ở khắp vạn pháp. Thì chỉ có chị em chịu khó học kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được cái nghĩa cái pháp thân, tức là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới. Thì cái tâm ấy chính là cái thân của mình này. Cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Ở nơi vạn pháp thành chánh ra, nghĩa là giác tỉnh ra, biết rằng mình có mặt ở khắp cả vạn pháp, chỗ nào mình cũng có mặt. Thế cái vị kiến giải minh thông bậc nam thắng, kiến là thấy được cái sự thật như thế, giải là hiểu rõ được cái sự thật như thế. Thì cái chỗ kiến giải của cái vị này, minh là sáng, thông là thông suốt. Này, thì cái vị này là bậc nan thắng. Nan là khó khăn, thắng là thắng nổi, nghĩa là không ai hơn được mình, không ai thắng được mình, không ai hơn được mình. Thì bởi vì các vị tu thiền định, tĩnh cái tâm lại, an cái tâm lại, thì nhận được cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh như kinh Lăng Nghiêm Phật đã giảng, nó như hư không. Khi để cái hộp vuông thì mình tưởng có cái hư không vuông ở trong. Khi để cái hộp tròn thì mình tưởng có cái hư không tròn ở trong. Nhưng mà thật ra vuông hay tròn là tại hộp, chứ hư không nó không có vuông tròn. Muốn hết cái sự vuông tròn, mình cứ vứt những cái hộp đi, thì hư không không hề có vuông, cũng không có tròn. Chúng ta có cái thân này, nó làm bằng đất, bằng nước, nó thành cái hình có cái đầu tròn tròn, có hai cái tay, hai tay hai chân dài dài, cái con người nó vuông vuông đó. Thì chúng ta chỉ thấy cái hình thế, rồi chúng ta tưởng là cái tánh Phật, cái tánh nó đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, cái tánh biết của mình đó. Mình tưởng là nó hình vuông như cái thân này, mình tưởng nó tròn bằng như cái đầu mình, Vì tưởng nó ở trong mắt, trong ta, nhưng mà thực ra cái thân bằng đất, bằng cơm, bằng gạo này, nó chỉ một thời gian rồi nó lại tan đi, rồi chúng ta lại có cái thân khác. Chúng ta cứ tưởng cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình nó thu lưu ở trong cái túi này, nhưng mà sự thật thì cái đất thường là đất, nước tan đi, không phải mình, mà tánh của mình như hư không, không hình, không tướng. Cho nên Đức Bổn Sư Giáng Sanh ở bên Ấn Độ, bây giờ Ngài đã gọi là Niết Bàn, nghĩa là Ngài trở về cái pháp thân này, cái thân không hình, không tướng ở khắp cả pháp giới. Cho nên tin chắc Đức Thích Ca, Đức Di Đà đang có mặt ở khắp hư không, đang có mặt ở ngay trong da thịt xương của chúng mình. Đấy. Cũng như chúng mình đang có mặt ở bên cực lạc, ở khắp cả. Để cái việc này chị em chịu khó học kinh Lăng Nghiêm để nhận rõ ra, và các kinh Đại Thừa bàn bạc Phật đều nói đến.